Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá! Phương Thành giơ ngón trỏ lên đặt trên môi. Em đừng để ý tới nó là được. Một tay Tưởng Viễn Chu chống gò má, Hứa Tỉnh Thâm quay đầu sang liếc nhìn, ánh mắt lại đảo trở về trên khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu. Sao vậy? Em có cảm thấy Vạn Dục Ninh trông hơi khác thường hay không? Không cảm thấy. Giọng điệu của Hứa Tỉnh Thâm rất lạnh lùng. Có lẽ là do làm chuyện ác quá nhiều, bị ma quỷ gõ cửa hỏi thăm. Đôi con người sâu thẳm của Tưởng Viễn Chu liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm, nhân viên phục vụ bưng thức ăn tới. Hứa Tỉnh Thâm chưa ăn một miếng cũng đã cảm thấy no rồi. Ở bên kia, Vạn Dục Ninh đang cầm dao nĩa trong tay, lưỡi dao sắc bén cắt xuống miếng thịt bò bít tết. Sức lực của cô ta càng lúc càng lớn, miếng thịt bò bít tết đã bị đứt ra rồi, nhưng Vạn Dục Ninh vẫn còn đang tiếp tục cắt xuống. Lưỡi dao đập vào đĩa phát ra âm thanh lanh lảnh. Vạn Dục Ninh hình như cũng không hề phát hiện ra, mãi cho đến khi có người ở bên cạnh quay đầu nhìn sang. Phương Thành vươn tay ra để lại cổ tay của cô ta. Để anh làm cho. Hứa Tỉnh Thâm nhét một miếng thịt bò bít tết nhỏ vào trong miệng, mi mắt không hề nâng lên, nhưng lại thấy bóng người ở trước mặt đột nhiên đứng dậy. Một tay Tưởng Viễn Chu nhét ở trong túi quần, hai chân thon dài bước từng bước một về phía trước. Anh đi tới trước bàn của Vạn Dục Ninh và Phương Thành, rút cái tay đang nhét ở trong túi quần ra rồi chống lên mép bàn, tầm mắt thẳng tắp nhìn vào chằm chằm người phụ nữ đang siết chặt bộ dao nĩa trong tay. Vạn Dục Ninh, em bị sao vậy? Đôi mắt của Vạn Dục Ninh vẫn nhìn chăm chú vào động tác trong tay Phương Thành. Người kia đang ung dung thong thả cắt miếng thịt bò bít tết ra thành từng mẩu nhỏ. Tưởng tiên sinh, lần trước Dục Ninh bị dọa sợ, đến bây giờ vẫn chưa ổn định lại được. Mong anh sau này đừng xuất hiện ở trước mặt cô ấy nữa. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đảo qua ngón tay của Vạn Dục Ninh. Hôm đó, anh cũng không cắt cô ta sâu lắm, nhưng bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy được vết thương. Ánh mắt của anh tràn đầy nghi ngờ, níu chặt chân mày hỏi. Dục Ninh, nói chuyện đi. Cô ta mím chặt đôi môi, thậm chí cũng không hề nhìn Tưởng Viễn Chu. Phương Thành cầm đĩa thịt bò bít tết đã cắt xong đưa về phía Vạn Dục Ninh. Tưởng tiên sinh còn việc gì nữa không? Vạn Dục Ninh ngang tàng kiêu căng, có thể bị dọa sợ đến vậy à? Nếu không thì sao? Phương Thành đặt con dao ăn xuống, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu. Cũng tại Tưởng tiên sinh trước kia đối xử với cô ấy quá tốt, bây giờ lại hành động trái ngược hẳn như vậy, ai có thể chấp nhận được chứ? Huống chi, anh còn đâm chém máu me ở ngay trước mặt cô ấy nữa. Thật ra là gan của Dục Ninh cũng chẳng lớn là bao. Chuyện này anh hẳn cũng biết rõ ràng cơ mà. Trong ánh mắt của Tưởng Viễn Chu toát ra vẻ quái lạ, anh nâng bàn tay lên đặt trên bả vai của Vạn Dục Ninh. Cô ta tựa như bị giật mình, đẩy ghế ra đứng phát dậy. Dục Ninh. Vạn Dục Ninh liếc sang nhìn Tưởng Viễn Chu rồi lại nhìn Phương Thành. Em đi toilet. Được. Tưởng Viễn Chu nhìn cô ta rời đi, anh mang theo vẻ mặt phức tạp quay trở lại trước bàn của mình. Vừa khéo Hứa Tỉnh Thâm cũng đứng dậy. Tôi đi rửa tay. Người đàn ông ngồi lại xuống chỗ cũ, hình như không hề nghe lọt lời của Hứa Tỉnh Thâm vào tai. Vạn Dục Ninh đang đứng trước bồn rửa mặt, đổ xà phòng ra tay rồi kỳ cọ hết lần này tới lần khác, nhưng lại cố gắng hết sức tránh ngón tay bị thương lần trước của mình. Hứa Tỉnh Thâm thong thả đi tới bên cạnh cô ta, ngón tay trắng nõn chìa tới, vòi nước tự động liền chảy ra. Đôi mắt của cô xuyên qua tấm gương nhìn về phía Vạn Dục Ninh. Từ khi cô nhìn thấy Vạn Dục Ninh bước vào phòng ăn, cô cũng đã biết cô ta không được bình thường. Dựa theo tính tình trước kia của Vạn tiểu thư, nếu vô tình gặp nhau trong nhà hàng như thế này, cô ta có thể thở ơ hở hững được sao? Hứa Tỉnh Thâm rửa sạch hai tay rồi đứng dậy. Vạn tiểu thư, tại sao ngón tay của cô lại chưa bị đứt nhỉ? Vạn Dục Ninh đột nhiên giật nảy mình một cái, ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía cô. Cô muốn làm gì? Có gì mà phải sợ, lúc em trai tôi bị cắt mất một ngón tay, cô cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Hứa Tỉnh Thâm nghiêng người qua, tiến tới gần Vạn Dục Ninh. Thế nào đến phiên chính bản thân mình lại sợ thành như vậy? Cô đừng chọc tôi. Tôi đâu có chọc cô. Hứa Tỉnh Thâm thử dò xét, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng của Vạn Dục Ninh. Tôi biết, thiếu mất một ngón tay không có gì đáng sợ cả. Vạn tiểu thư có muốn nhảy thử từ trên lầu xuống không? Vạn Dục Ninh giơ tay nắm lấy thành bồn ở bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Cô tránh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net